Thần nông tiểu y tiên, chương 1118, Phi ca là người tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu bên trên ngươi xem thư vóng a, đổi mới nhanh nhất thần nông tiểu y tiên chương mới nhất nhé. Thế nào, ngươi tiền này đều cho chúng ta rồi, lại còn dám dẫn người tới diệt chúng ta, ngươi lá gan không nhỏ nha. Đông ca là từng va chạm xã hội người, đương nhiên sẽ không sợ hãi như Hai Bạch, càng không biết sợ hãi hắn mang đến đám người này. Bọn họ làm nghề này đã nhiều năm, có là kinh nghiệm, đối mặt mọi người, bọn họ không có cảm giác chút nào sợ hãi. Nhiều Hai Bạch lấy can đảm đi lên trước, chung quy lúc này có Trương Vũ ở bên người, hắn đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Ta nói cho các ngươi biết, ngươi tốt nhất đem tiền trả lại cho ta dập đầu ba cái, nói ra ra ta sai lầm rồi, chuyện này như vậy hiểu rõ, nếu không mà nói, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút huynh đệ của ta lợi hại. Nhiêu Hai Bạch lớn tiếng trách cứ, Đông ca đi lên trước, vừa định kéo lấy Nhiêu Hai quần áo trắng lĩnh, tại thời khắc mấu chốt này, Trương Vũ lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên ngăn lại. Ngươi chính là A Đông chứ, trước khi tới Phi ca dặn dò qua, ngươi là đầu chọc người, để cho chúng ta xem ở quang đầu ca mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thức thời mà nói liền đem tiền giao ra đây, cho Nhiêu nhị ca nói lời xin lỗi, nếu như không thức thời, kia ngượng ngùng. Chúng ta cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc. Đông ca tiểu đệ ở tại bên tai nói cái gì? Nguyên bản ồn ào Trương Đông ca, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó lộ ra nụ cười, một mực cung kính nói với Trương Vũ. Ngài chính là Trương Vũ đi, người ta gọi là giang hồ ngạnh hán Vũ ca. Trương Vũ nhìn từ trên xuống dưới Đông ca, gật đầu đáp, phải ta chính là Trương Vũ. Ô kìa, người xem ta thật là có mắt không biết Thái Sơn. Người một nhà không nhận người một nhà, mới vừa rồi ta còn cho Phi ca gọi điện thoại đây, ngươi xem chuyện này làm, ai, trách ta. Đông ca vừa nói, lập tức rời qua băng ghế để cho Trương Vũ ngồi xuống, sau đó lại để cho Nhiêu Hai Bạch ngồi ở trên ghế salon, một mặt lúng túng. Vị này là Nhiêu nhị ca, là Phi ca đồng hương, cũng là Phi ca hết sức kính trọng đại ca, A Đông, hôm nay chuyện ngươi xem xử lý như thế nào. Trương Vũ là một nghiêm túc cẩn thận người, hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, là một nhân vật hung ác, bọn tiểu đệ nhìn đến hắn cũng có sợ hãi, hiện nay Đông ca làm sai chuyện, nhìn đến Trương Vũ lúc, hồn đều muốn hù dọa bay. Lần này Đông ca không nói gì, hắn nữ nhân bên cạnh lên tiếng, nàng đi tới Trương Vũ bên người, lấy tay vòng lấy Trương Vũ cổ, thẹn thùng nói. Vũ ca, người ta nhớ kỹ ngươi, lần trước ngài và Phi ca còn tới bưng qua ta chàng đây. Mọi người đều là bằng hữu, xem ở ta mặt mũi, hôm nay chuyện coi như xong đi có được hay không? Nữ nhân bắt đầu làm nũng thật là muốn chết, thanh âm bơ người chết, Trương Vũ nổi da gà rớt một chỗ. Hắn là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc người, hắn đem nữ nhân đẩy ra, tức giận nói. Đi ra, người chướng một hồi cho ngươi tính, Phi ca an bài ngươi cho ngươi cực kỳ chiếu cố nhị ca, có thể ngươi đây, nhưng làm ra loại này thủ đoạn. Ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống ra ngoài sao? Không muốn nha, Vũ ca, tha mạng, ta biết là ta sai lầm rồi, có thể, nhưng này hết thảy không phải ta, là hắn, là A Đông, là hắn uy hiếp ta, là hắn để cho ta làm như vậy, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nữ nhân sợ đến không còn hình dáng, lập tức quỳ xuống đau khổ cầu khẩn Trương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vũ bình sinh không gần nữ sắc. Đương nhiên sẽ không bị nữ sắc lay động. Chỉ là Nhiêu Hai Bạch nhìn người đàn bà ủy khuất khóc, hắn quả thực có chút đau lòng. TRUENDECOPYTI CHUYEN THICHORDNET. Nữ nhân thấy Nhiêu Hai Bạch có chút động tâm, nàng khóc leo đến Nhiêu Hai mặt trắng trước, ôm lấy hắn bắp đùi, ủy khuất nói. Nhiêu nhị ca, đều là ta không được, là ta cho ngươi chịu rồi khổ. Còn cho ngươi ném tiền, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi cũng thấy đấy, ta một nữ nhân ra, nơi nào có thể đối kháng rồi A Đông, van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Nữ nhân một bên khóc, một bên ôm chặt lấy Nhiêu Hai Bạch bắp đùi. Nhiêu Hai Bạch muốn động làm thế nào cũng không thể động đậy, lại cúi đầu nhìn một chút khóc thành lệ nhân nữ nhân, hắn quả thật có chút động tâm. Trương Vũ, nếu không như vậy đi, để cho bọn họ đem tiền trả lại cho ta. Sau đó ngươi lại cẩn thận dạy dỗ một chút tiểu tử này, về phần nữ nhân này sao, chuyện này. Ngưu Hai Bạch nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, hắn không biết nên nói như thế nào hả hả, chung quy có chút khó mà mở miệng. Mới vừa chính mình nếu không phải bởi vì nữ nhân này, có lẽ sẽ không bị đánh, càng không biết bị người lừa gạt đi tiền tài, nếu như mình nói bỏ qua nàng mà nói, quả thật có chút không nói ra miệng. Nữ nhân thấy Ngưu Hai Bạch đã nhả, nàng khóc càng thêm ra sức, nàng ủy khuất nói. Ngưu nhị ca, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta, nếu như ngươi bỏ qua cho ta, để cho ta làm gì ta đều nguyện ý, từ nay về sau ta chính là ngươi người. Ngưu Hai Bạch nghe được câu này sau, trợn to cặp mắt, trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái. Trương Vũ xoay người nhìn về phía Ngưu Hai Bạch, thập phần khách khí nói. Ngưu nhị ca, mới vừa lúc ta tới sau, Phi ca cố ý dặn dò qua, chuyện này cho ngươi tới định đoạt, ta hết thảy nghe ngươi. Ngưu Hai phí công nghe đến Trương Vũ mà nói sau, cả người bành trướng, hắn lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua, mặc dù mới vừa bị đánh, nhưng bây giờ chính mình chiếm thượng phong, chỉ cần mình vừa mở miệng, muốn cho bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, muốn cho bọn họ chết, bọn họ nhất định sẽ không sống. Hắn nếm được quyền lực nắm trong tay cảm giác, nếu Trương Vũ đã lên tiếng, hắn đương nhiên muốn làm ra một bộ tư thái, thật tốt trừng phạt một hồi bọn họ. A Đông, ngươi còn không cho lão tử quỳ xuống, Ngưu Hai Bạch nhất giây biến thân, trong lúc bất chợt trở nên nghiêm nghị. A Đông sợ đến lập tức quỳ dưới đất, phía sau hắn huynh đệ cũng quỳ dưới đất. Ngưu nhị ca, là ta không được, là ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngài tha cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi, ta về sau sẽ sửa. A Đông quỳ dưới đất không ngừng dập đầu nhận sai, Ngưu Hai Bạch Việt nhìn càng cao hứng. Thả ngươi, nào có đơn giản như vậy, còn đem tiền lập tức chuyển tới ta trên thẻ. A Đông nghe được Ngưu Hai Bạch mệnh lệnh sau, lập tức làm theo, mấy phút sau, Ngưu Hai Uổng thu đến một cái tin tức, 10 vạn đồng đã đến chướng. Ngưu nhị ca, tiền xoay qua chỗ khác, hiện tại ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta sao? A Đông sợ đến không còn hình dáng, Ngưu Hai Bạch không nghĩ tới Lương Phi ở chỗ này lại có lớn như vậy quyền lực, địa phương xưng bá một phương côn đồ cắc ké. Nhắc tới Lương Phi tên cũng sẽ sợ hãi, mà chính mình lại vừa là Lương Phi đồng hương, là hắn đại ca, bọn họ tự nhiên sẽ làm cho mình ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi đánh gãy hắn gân tay gân chân. Ngưu Hai Bạch ra lệnh, Trương Vũ hướng sau lưng huynh đệ gật đầu tỏ ý, sau đó đi qua hai người, bọn họ đem A Đông mang ra ngoài. Sau đó liền nghe được ngoài cửa một trận thống khổ tiếng kêu gào. Ngưu Hai Bạch trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái, bây giờ chỉ cần hắn một câu nói, cuộc sống khác chết ngay tại một đường ở giữa. Nữ nhân một mực quỳ xuống Ngưu Hai mặt trắng trước, sợ đến phát run, không biết nên làm cái gì, nàng không biết Ngưu Hai Bạch có thể hay không đối với chính mình hạ ngoan thủ. Ngưu nhị ca, nàng xử lý như thế nào? Trương Vũ chỉ sợ đến không còn hình dáng nữ nhân. Nữ nhân nước mắt lã chã nhìn Ngưu Hai Bạch, mặc dù nàng lúc này khóc, nhưng thoạt nhìn thập phần mê người. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm võng o, cách chương.